Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 260, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chuyện đã như vậy thì có thể làm gì, mặc dù anh ấy cũng sẽ tức giận vì người đàn ông đó đã lừa em gái mình. Nhưng anh ấy phải thừa nhận rằng Phó Thập Đông là một người đàn ông tốt. Đứa nhỏ kia làm nghề gì? Trong nhà có bao nhiêu người? Nói cho mẹ biết một chút, để không làm liên lụy đến sự hòa thuận trong gia đình. Diệp Ngưng Viễn chỉ có thể bổ sung thêm chi tiết về những gì đã xảy ra ở làng Đại Hoa, thêm mắm dặm muối vào. Cuối cùng, anh ấy vẫn không quên khen ngợi. Nếu Phó Thập Đông không ở đó để bảo vệ Giao Giao, chắc chắn em ấy đã bị tẩy chay rất nhiều ở ngôi làng đó. Tiền Thục Hoa mím môi im lặng, khi nghe câu cuối cùng, vẻ mặt của bà ấy cuối cùng cũng dao động. Đi thôi, con bưng khay trà, chúng ta đi ra ngoài. Khi bà ấy trở lại, trên khuôn mặt Tiền Thục Hoa nở một nụ cười, mặc dù bà ấy không nhiệt tình lắm, nhưng thái độ của bà ấy chân thành hơn nhiều so với trước. Là Phó Thập Đông đúng không? Muốn ăn cái gì? Để mẹ đi mua đồ ăn. Mẹ, để con đi ra ngoài mua. Diệp Ngưng Viễn không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội chạy trốn nào, chủ yếu là bởi vì em gái ở nơi này còn có một quả bom lớn hơn nữa, không biết cha mẹ có thể chịu đựng được không? Con đi ra ngoài mua sắm với anh cả. Phó Thập Đông đứng dậy khỏi ghế sofa, bởi vì vóc dáng cao lớn và cá tính của anh cho người ta có cảm giác áp bức mạnh mẽ. Anh biết mẹ vợ vẫn còn nhiều điều muốn hỏi vợ, có anh ở đây thì bà ấy sẽ không tiện nói ra. Vậy cũng tốt, con cùng với Ngưng Viễn đi ra ngoài đi dạo, bên này nhận rõ đường đi. Nhìn thấy đối phương có ánh mắt, Tiền Thục Hoa tạm thời hài lòng với người con rể đường đột này. Diệp Chính Ngôn đứng ngoài quan sát, khá bất ngờ trước sự thay đổi của vợ mình, điều này khiến ông ấy không hiểu, đây là đồng ý cuộc hôn nhân này sao? Ở hoàn cảnh xa lạ, Diệp Ngưng Giao kỳ thực không muốn anh rời xa cô, nhưng cô cũng nhìn ra cha mẹ nguyên thân có lời muốn nói, có chút vấn đề tốt nhất nên giải quyết ngay lập tức. Sau khi nhìn theo bọn họ rời đi, Tiền Thục Hoa vừa nhặt cam vừa hỏi. Anh trai của con vừa nói sơ bộ về tình hình giữa con và đứa trẻ đó. Mẹ biết con ở quê cũng không dễ dàng gì. Mẹ chỉ muốn hỏi con một câu, con kết hôn là bởi vì thực sự thích người ta hay vì cái gì khác? Diệp Ngưng Giao nhận lấy quả cam mà mẹ cô đã bóc, khẽ cau mày nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Lúc đầu cô kết hôn là có mục đích, nhưng bây giờ cô thích, hơn nữa đó là loại mà cô rất thích. Sau khi hiểu được suy nghĩ thực sự của bản thân, Diệp Ngưng Giao cảm thấy như được khai sáng. Mẹ, con thực sự rất thích anh ấy. Nghe nói con gái mình làm vậy không phải vì trả thù ra ngoài hay vì lý do gì khác. Cuối cùng bà ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, mẹ và cha con cũng không phải loại người có quan điểm phải môn đăng hộ đối. Hiện tại con đã kết hôn, không thể chia lìa hai đứa. Sau này hai đứa hãy sống thật tốt. Bà ấy dễ dàng đồng ý, trong đó có không ít công lao của Diệp Ngưng Viễn. Tiền Thục Hoa cảm thấy theo mô tả của anh ấy thì Phó Thập Đông là một chàng trai tốt. Anh cũng rất năng động, miễn là anh tốt với con gái mình, mọi thứ khác đều không thành vấn đề. Mọi việc trong nhà đều do vợ quyết định, Diệp Chính Ngôn ngước mắt lên do dự muốn nói lại thôi. Con cảm ơn mẹ, Diệp Ngưng Giao ngồi trên tàu cả đêm cảm thấy eo hơi đau, cô dùng một tay đỡ lưng, chậm rãi thay đổi tư thế ngồi. Là người từng trải, Tiền Thục Hoa nhìn thoáng qua đã nhìn ra vấn đề, trong lòng bà ấy run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Giao, có phải là con đã có thai hay không? Vâng, đã được hơn 3 tháng rồi à? Diệp Ngưng Giao khẽ mỉm cười, vui vẻ chia sẻ tin tức tốt cùng bọn họ. Cách chương.